Ám vệ Khuynh Quốc, chương 41, C41, chép 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục trong tủ đồ lấy ra một lọ thuốc Tống Thiên Nhan vừa xoa lên vết bầm vừa cằn nhào ta nói Lục Vương gia ngài suốt ngày chỉ biết độc hại người, hôm nay lại rảnh rỗi đi gây sự với Tứ Vương gia. Cảm nhận được thuốc mát lạnh được tay ấm áp của nàng lướt nhẹ trên mặt, Đông Phương Vũ bồi hồi, nghe nàng nói gương mặt tuấn tú đen lại. Bổn vương còn là thần y thiên hạ đệ nhất thần y, không phải chỉ chế độc. Tống Thiên Nhan khinh bỉ đè nặng lên vết thương làm Đông Phương Vũ than nhẹ. Tống Thiên Nhan, người cố ý, xin lỗi vương gia ta lỡ tay. Nàng khoái chí cười trong lòng, miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt như bán đứng tâm tình của nàng. Tâm địa độc ác mưu mô như hắn cũng làm thần y, không biết đã cứu sống được bao nhiêu người. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng nam trầm ấm vang lên. Thiên Nhan, hoàng thượng cho gọi ngươi. Tâm trạng đang tốt đột nhiên trầm xuống, Đông Phương Triệt đột nhiên lại gọi nàng, không biết lại có chuyện gì, đứng dậy đưa lọ thuốc vào tay hắn. Ta phải đi trước, thuốc này cứ hai buổi thì bôi vào vết thương, tốt lắm đấy. Nói dứt câu nàng chạy như bay ra ngoài cửa, đùa chứ chọc giận hung thần kia nàng chưa kịp về hiện đại đã chôn xác nơi này. Đông Phương Vũ nhìn hướng nàng biến mất lại nhìn vào lọ thuốc, nàng quên hắn là thần y sao? Chút thuốc trị vết thương còn để nàng đưa à, nghĩ vậy nhưng trong lòng không giấu được ấm áp. Không được, nàng là vương phi tương lai của hắn, không thể để hoàng huynh cứ kêu qua kêu lại như ám vệ như vậy, hắn phải đi gặp hoàng huynh nói chuyện. Chạy hộc mạng đến Hoàng Thanh Cung, Tống Thiên Nhan ổn định hơi thở bước vô, bên trong thư phòng, Đông Phương Triệt ngồi xét tấu chương, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị lâu lâu hơi nhăn lại, biết nàng đến cũng không ngước nhìn. Bối rối nàng bước đến cạnh bên hắn mở miệng, chủ thượng gọi thuộc hạ. Đông Phương Triệt lúc này cũng rời mắt khỏi đống tấu chương chất đầy trên bàn, kể ra làm hoàng đế cũng khó, thật vất vả a, nếu chọn thì nàng chỉ thích làm một tiêu giao vương giống Đông Phương Vũ, sung sướng không ai bằng. Hắn thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, khó hiểu trầm giọng. Tống Thiên Nhan, ánh mắt của ngươi nhìn trẫm là thế nào? Thuộc hạ thấy hoàng thượng thật sự khó làm, lúc nào cũng nhìn tấu chương đến tối khuya, lại đau đầu này nọ. Nàng ăn ngay nói thật lo luyên thuyên không để ý ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Triệt, trước giờ ai cũng mơ ước được lên ngôi vàng của hắn, chưa một ai lại nói như nàng, như thể đây là một địa vị rất cực khổ. Còn có chủ thượng cũng không có nhiều phi tần, người cũng không ở lại cung của nương nương nào cả, khúc cô nương cũng có cùng ngươi nhưng hoàng thượng chỉ ôm ấp cũng không sùng hạnh, thật khó hiểu. Nàng nói ra băn khoăn trong lòng, đột nhiên ánh mắt sáng ngời kinh ngạc nhìn Đông Phương Triệt. Bị nàng nhìn hắn không thoải mái, hằng giọng hỏi. Có ý gì? Tống Thiên Nhan lấp bắp, hoàng thượng, ngươi không sùng ái bọn họ không phải là sợ làm phụ thân đó chứ? Cổ đại không có áo mưa bảo vệ, Đông Phương Triệt lại là hoàng thượng, xung quanh các nước như hổ rình mồi, trong triều lại có bè phái của Khúc Lương Phong cùng Bạch Bật Tài luôn ngắm nhìn ngai vị, hắn không muốn ai mang thai nhi tử của hắn vì một khi vậy có thể nguy hiểm. Quả là đế vương không dễ dàng, Tống Thiên Nhan thầm tặc lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Triệt nghe nàng hỏi mặt đen lại, đúng là hắn không muốn nữ nhân khác mang thai nhi tử của chính mình, còn về phần Nghi Nhi, hắn muốn dành nó cho ngày tân hôn, khi mọi chuyện đã ổn định thành công. Không để ý sắc mặt Đông Phương Triệt dần đen lại, nàng vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Ở đây người tam cung lục viện như vậy, quan hệ trần đúng là không an toàn, sẽ gây ra nhiều bệnh. Đột nhiên nàng có ý tưởng nếu sản xuất ra áo mưa phòng chống tại đây, thì có khi nào sẽ làm giàu không? Nhìn gương mặt đắc ý thấy được vàng của nàng, hắn tức giận gầm lên. Tống Thiên Nhan, giật mình nhìn lại dung nhan tuấn mỹ tràn ngập lửa giận, nàng nuốt nước miếng, xong rồi không phải nói gì chọc đến hắn rồi chứ. Tống Thiên Nhan cười gượng, chủ thượng bớt nóng, tổn hại sức khỏe. Đông Phương Triệt cười lạnh, đứng dậy ép sát nàng. Ngươi chưa từng thấy trẫm sùng hạnh ai sao? Ý gì đây? Nàng nghịch ra, khó hiểu nhìn hắn, Đông Phương Triệt lấy tay nâng cầm của nàng nói. Không bằng trẫm sùng hạnh ngươi, thế nào? Tống Thiên Nhan kinh hãi hà to miệng, Đông Phương chó chết hắn có bệnh. Nàng là ai? Tống Thiên Nhan a, không phải Khúc Diệp Nghi, là do hắn bị điên hay nàng bị điếc có nghe nhầm không? Đông Phương Triệt nam chủ vô tình lại muốn sủng hạnh nàng. Chủ thượng ta, nàng lắp bắp, nhìn khuôn mặt hoảng hốt vẻ không tin, hắn lại nổi lên hứng thú chọc ghẹo nàng, lúc này dường như hắn đã quên bản thân là vua một nước uy nghiêm, còn nàng là ám vệ hắn chưa bao giờ cho một nụ cười. Tống Thiên Nhan ngươi không muốn thị tẩm. Chủ thượng bình tĩnh, ta biết nhìn ngươi chắc đang tuổi dậy thì à, không đang tuổi rồi rào sinh lực, nhưng mà nữ nhân trong hậu cung còn nhiều a, từ Bắc Đường công chúa đến Khúc cô nương, ai không phải tuyệt sắc mỹ nhân. Ta không phải giai nhân, ngươi nhìn đi mặt cũng không tuyệt sắc, không hợp với cửu ngũ chí tôn ngươi, còn có thuộc hạ lại có hôn ước với Lục vương gia, đâu thể nào. Nàng nói miên man, cố gắng giải thích cho Đông Phương Triệt. Nhắc đến hôn ước, hắn trầm mặc đột nhiên không muốn Vũ cướp đi nữ nhân trước mắt này, nhưng hắn đã ra thánh chỉ, đâu thể nào rút lại. Hắn phải làm sao cho Vũ viết hưu thư? Hello mọi người, ai trở lại rồi đây? Sorry để các nàng chờ lâu, mùa Covid mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé. Ai sẽ cố gắng ra chép mới trong ngày mai cho các nàng? Cách chương.